đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 827, nửa linh hồn 2. Góc truyện audio.com. Đại sư này, cùng thời điểm bình thường thật sự là bất đồng, lời hắn nói vừa rồi hắn cũng không hiểu rõ. Thông thường người có chút đạo hạnh đều có chút tì khí cũng không có gì lạ. Nữ vương hơi hơi cười, Hắc Cẩn Trí gật gật đầu. Thật sự là như thế. Bất quá, phong cảnh phụ cận nơi này cũng không tệ, các ngươi có thể đi ra ngoài nhìn một chút. Bọn họ không biết bao lâu mới đi ra, chờ như vậy cảm giác có chút chậm trễ. Trước không muốn đi, chúng ta chờ một chút là được. Nghe ý tứ của đại sư, thân thể của Đông Phương Ngữ Hinh rất không tốt, vài người bọn họ liền không còn tâm tình đi dạo. Ha ha, vậy cũng tốt. Hắc Cẩn Trí có chút xấu hổ, vài người này vừa mới tiếp xúc một phen, trong lòng hắn có chút cảm thấy không đúng, cảm giác rất quái dị. Nữ nhân kia là phu nhân Uất Trì Tà Dịch, lẽ ra trong đó người quan trọng nhất là Uất Trì Tà Dịch mới phải, hắn là thiếu đảo chủ Thiên Thương đảo, nhưng hôm nay sao lại thế này? Vì sao? Hắn có cảm giác Đông Phương Ngữ Hinh mới là người quan trọng hơn đây. Mẫu thân không có việc gì đi. Tiểu Hoan Hoan phản ứng có chút chậm, lúc này mới nghĩ đến thì mẫu thân đã theo lão hòa thượng đi rồi. Bé thì thật chỉ là quá kinh hãi, bé vẫn luôn muốn một tiểu đệ đệ, bỗng nhiên nghe được mẫu thân mang thai, bé cảm giác mục đích của chính mình đã đạt được, cảm giác giống như một loại mộng đẹp đã trở thành sự thật, cho nên liền đã quên hết tất cả xung quanh, thế cho nên câu nói kế tiếp hiện tại bé mới nhớ tới. Sẽ không, Tiểu Hoan Hoan, Tà Dịch cúi đầu, nhìn nữ nhi đáng yêu của chính mình. Nghĩ đến Đông Phương Ngữ Hinh có thai, bọn họ rất nhanh sẽ lại thêm đứa nhỏ đáng yêu như thế này. Trong lòng là có điểm kích động nhưng, thân thể Hinh Nhi, tựa hồ là có vấn đề. Nếu như, nghĩ đến cái khả năng kia, Uất Trì Tà Dịch liền hận người gặp chuyện không may không phải là chính mình. Nếu như, đứa nhỏ kia phải dùng đại giới là thân thể Hinh Nhi để trả kia hắn tình nguyện. Không cần đứa nhỏ, kỳ thật hắn cũng không phải quá muốn một đứa nhỏ, chỉ là hắn nghĩ đến thời điểm Đông Phương Ngữ Hinh sinh Tiểu Hoan Hoan, thời điểm Tiểu Hoan Hoan còn nhỏ. Từ khi còn nằm ngửa trên giường, cho đến khi có thể xoay người, rồi có thể ngồi xuống, sau đó là biết bò, tiếp đó là lững thững học đi. Lần đầu tiên biết nói, lần đầu tiên kêu tiếng phụ thân. Tất cả hết thảy, hắn cũng chưa từng có tham dự, trong lòng hắn liền cảm thấy rất đáng tiếc. Đến mức đứa nhỏ tiếp theo là nhi tử hay nữ nhi, hắn nhưng là cũng không để ý. Ai, chỉ là, hy vọng Hinh Nhi không sao là tốt rồi, tiếc nuối liền tiếc nuối đi, chờ thời điểm Tiểu Hoan Hoan có đứa nhỏ, hắn cùng Hinh Nhi giống nhau có thể đi qua giúp bé chiếu cố. Uất Trì Tà Dịch an ủi chính mình, hắn cũng chỉ có thể an ủi chính mình như thế. Phụ thân, tuy rằng Uất Trì Tà Dịch cùng bé nói như vậy, nhưng Tiểu Hoan Hoan vẫn là lo lắng. Tiểu Nhạc Nhạc đi theo tới, lôi kéo tay Tiểu Hoan Hoan, an ủi nói. Không có việc gì Tiểu Hoan Hoan, ngươi nên tin tưởng mẫu thân của ngươi. Hắn, đã sớm biết Đông Phương Ngữ Hinh có thai, chỉ là hắn vẫn luôn không nói. Hắn muốn để cho chính bọn họ phát hiện, nhưng lão hòa thượng này. Thân thể Hinh Nhi đúng là không tốt nhưng không có nghiêm trọng như vậy có được không? Bất, góc truyện audio.com, quá U Minh Vương điểm huyệt thật sự khiến người ta lo lắng. Thậm chí, hiện tại Tiểu Hoan Hoan, Tiểu Nhạc Nhạc lo lắng nhìn Tiểu Hoan Hoan, thân thể của bé có phong ấn của U Minh Vương a. Thời điểm lần trước lão hồ ly cũng không chưa có hoàn toàn hóa giải, mà chính mình lại không có bản lãnh kia. U Minh Vương chết tiệt chờ chính mình cường đại rồi, người thứ nhất hắn muốn giết chết chính là hắn. Tiểu Nhạc Nhạc hung tợn nói, cách chương.